Chương 864, Túc Địch Hiện. Cấp SS cường giả khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát, cường đại đến giống như thực chất hóa trả cờ dạ bành trướng. Phiến thiên địa này đều ở Lâm Phong dưới chân run rẩy, hoành hắn đấm ra một quyền. Một đạo chói lọi chói mắt quang hoa trong khoảnh khắc bắn ra, hắn quyền đầu trở nên trắng muốt như ngọc, giống như thế gian tinh mỹ nhất vô song nghệ thuật tác phẩm. Đại khí bằng bạc, khủng bố vô biên thông linh thuật tam trọng là sinh môn thủ lĩnh bộ dáng nam tử vẫn luôn tại âm thầm đề phòng. Lúc này thấy Lâm Phong xuất thủ, hắn lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn, sau đó đem hai tay đè xuống đất, giống to. Oanh oanh oanh, đại địa kịch liệt lay động, ba kích động cao đến hơn 10 mét, dày đến 1 mét kỳ dị thiết môn từ dưới đất đột ngột tuôn ra. Chúng nó tựa như là thế gian kiên cố nhất công sự phòng ngự, ngăn tại Lâm Phong trước mặt. Tất cả mọi người tứ tán chạy trốn cùng lúc đó, thủ lĩnh lớn tiếng quát giống. Trong lòng của hắn sáng, biết chỉ bằng vào cái này tam trọng la sinh môn căn bản là ngăn không được Lâm Phong, mạo xương lượng cũng chỉ có thể trì hoãn một chút Lâm Phong cước bộ ai, nhưng là, để hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, Lâm Phong liền liên tục huy quyền đánh nát ba kích động thiết môn, như vào vô năng cảnh giới, trực tiếp liền giết tới. Là, này ba kích động la sinh môn ngay cả ngăn trở cản Lâm Phong chỉ chốc lát cũng là không thể, bị ba quyền toàn bộ hoành thành bã vụn, bẻ gãy nghiền nát, oanh một cơn báo táp đất bằng cuốn lên, Lâm Phong nhất quyền hướng phía đông doanh thủ lĩnh đánh tới. Trong chốc lát, thạch đi xa bay, bụi mù tràn ngập, khí thế kinh thiên phốc phốc huyết vũ bay tán loạn, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi, liền đem tên kia thực lực đạt tới ảnh cấp đông doanh thủ lĩnh đánh thành huyết nhục bùn nhão, còn lại mấy người giật mình, vẹn vẹn nhất quyền liền oanh sắt trong bọn họ thực lực cường đại nhất thủ lĩnh. Dạng này địch nhân như thế nào chiến đấu, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ gây nên công phẫn sao? Một người dùng không thuần thục tiếng Hoa la lớn, như thế đảo hành nghịch thi, trắng trợn đồ sát chúng ta đông doanh dị năng giả, chẳng lẽ không sợ gây nên khắp thiên hạ dị năng giả truy sát sao? Ở cực độ hoảng sợ phía dưới, người này tư duy đều xảy ra vấn đề, nói chuyện đều có chút bừa bãi. Các ngươi đông doanh tính là thứ gì cũng có thể đại biểu khắp thiên hạ? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Lui một bước mà nói, coi như cùng toàn thế giới là địch lại như thế nào, ta lần này tất nhiên sẽ nhất thống toàn thế giới dị năng giới. Ngươi cuồng vọng! Người kia sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói. Hắn hiện tại hoảng sợ đến tột đỉnh cấp độ, bởi vì hắn vừa rồi đã là cảm giác được đối phương này cường đại ý chí kiên định, tuyệt đối không chỉ có chỉ nói là nói mà thôi. Có lẽ, đối phương xác thực dự định nhất thống toàn thế giới dị năng giới. Mà bọn họ đông doanh thì sẽ là đối phương đạp biến toàn bộ đệ nhất thế giới đứng, cái thứ nhất vật hy sinh cùng hắn liều, còn lại mấy cái đông doanh gào thét, bọn họ biết ở đối phương đáng sợ như thế chiến lược xuống căn bản là trốn không. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, phong độn phong cắt chi thuật, lôi độn lôi điểu chi thuật, trong tích tắc, còn lại mấy người tất cả đều thi triển ra chính mình sức mạnh lớn nhất, lấy chính mình đắc ý nhất nhận thuật xuất kích. Bọn họ hy vọng có thể nương tựa theo liên thủ lực lượng cùng Lâm Phong đối kháng, từ đó thu hoạch một phần vạn sinh cơ vùng không gian này bên trong, lập tức liền tràn ngập mãnh liệt vô số đáng sợ khiến người vong mạng cơn báo năng lượng. Ngũ hành nhẫn thuật, tương sinh tương khắc, bây giờ tứ đại hệ nhẫn pháp tất cả đều xuất hiện, lẫn nhau giao dung, lại phát huy ra trước đó chưa từng có uy lực cực lớn. Có thể so với cấp S nhẫn thuật, nhưng là, đối mặt với mấy người liên thủ đáng sợ thế công, Lâm Phong lại thần sắc lạnh lùng, trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, thấp giọng quát nói, thần la thiên trinh phốc phốc, ở to lớn vô cùng phản chấn chi lực dưới, bên trong hai người tại chỗ sụp đổ, huyết vũ và trắng muốt mảnh xương văng tứ phía, mùi máu tanh trùng thiên. Mà còn lại hai người thì bị thần la thiên trinh cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, lúc này mới trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời ngã xuống, rơi thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Kết thúc đi, Lâm Phong hai tay vô thành vô tức kết ấn. Ầm ầm, đại địa đống nhiên run lẩy bẩy, một đạo to lớn vô cùng vết nước đột ngột xuất hiện, toàn bộ đại địa lập tức lún xuống xuống dưới. Nơi này không còn có trước đó cấp cao biệt thự tiểu khu bộ dáng, biến thành một mảnh đỏ trần trần hoang địa. Một độn Lâm Phong thủ lớn lại biến. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số tiểu thụ miêu từ dưới đất chui ra, sau đó điên cuồng hấp thu Lâm Phong hạo như đại hải trạ cơ dạ, thịt mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lấy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, vờ y ma theo từng cây thụ miêu trưởng thành là từng khỏa cao đến mấy chục mét, thô ước hơn một mét cự mục. Xem như xong đây hết thể về sau, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đông Doanh Quốc tiềm phục tại Nghi Châu thành phố dị năng giả đã toàn bộ bị hắn tiêu diệt, lại không tồn tại giờ này khắc này. Nghi Châu Đại học phụ cận một cái bình thường trong tiểu điếm, Tô Huyền, Phương Du, Trương Di ba mỹ nữ chính nâng cốc luôn hoan. Các nàng mỗi người trên mặt đều treo đầy đỏ ửng, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc là, dạng này một cái tuyệt mỹ chẳng cảnh lại là không có người may mắn nhìn thấy. Lâm Phong Mục Độn phân thân vốn là muốn theo bọn họ cùng một chỗ, làm sao lại bị Tô Huyền lấy tỉ muội ở giữa yên lặng vốn riêng lời nói làm lý do đổi ra. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đứng trong hành lang lặng lặng chờ. Tiểu Huyền, ngươi những ngày này đều đi nơi nào ta làm sao cũng không tìm tới ngươi. Phương Du tuyệt mỹ gương mặt một mảnh ửng đỏ, mị thái kinh người, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Huyền, hỏi. Phương Du tỷ, cái này nói rất dài dòng. Tô Huyền hé miệng cười khẽ, trên mặt hạnh phúc chi sắc lộ rõ trên mặt. Tóm lại, ta trải qua mấy ngày nay cũng là cùng Lâm Phong ở chung một chỗ. Từ trước đến nay Lâm Phong ở chung một chỗ Phương Du hơi sững sờ, hỏi. Chẳng lẽ các ngươi vâng, Phương Du tỷ, hai người chúng ta đã cùng một chỗ. Tô Huyền hạnh phúc nói ra. Tiểu Huyền, vậy tỷ tỷ ta chúc mừng ngươi. Lâm Phong là một người đàn ông tốt, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo mà chân quý A. Phương Du trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, miệng bên trong lại nói như thế. Cảm ơn Phương Du tỷ. Tô Huyền cười nói. Tốt, các ngươi hai cái cũng đừng trò chuyện Lâm Phong. Lúc này, Trương Di nhịn không được mở miệng. Hôm nay là ba chúng ta tỉ muội gặp nhau thời gian, trò chuyện những nam nhân xấu kia làm gì cái gì thối nam nhân hắn nhưng là sư phụ ngươi A. Tô Huyền bất mãn bĩu môi, nói ra. Nói sai, hát hát hát. Trương Di cười hát hát nói. Đến, vì ta vừa rồi thất ngôn, ta tự phạt một chén. Nói, nàng bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt, sảng khoái. Tô Huyền và Phương Du hai người đồng thời nói ra. Đạp đạp đạp trong hành lang, chẳng biết lúc nào truyền đến một trận tiết tấu cảm cực mạnh dày ra giống trên mặt đất âm thanh. Thanh âm này từ xa mà đến gần, xa nghe xong rất là bình thường, nhưng Lâm Phong Mục Độn phân thân ánh mắt lại là đông nhiên lập tức lăng lệ. Nơi xa, một ca y vo cờ người nam tử cao lớn chính hướng phía cái phương hướng Na Y đi tới. Người này dáng người trắng kiện, làn da ngăm đen, màu đồng cổ, cho người ta một loại cực hung hung hãn cảm giác. Hắn một đôi mắt cũng rất sắc bén, giống như hai tia chớp, khí thế khiếp người. Hắn từng bước một cất bước, tựa hồ bình thường, nhưng Lâm Phong Mục Độn phân thân dĩ nhiên đã tướng lực lượng tăng lên tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Ngươi trở về. Lâm Phong Mục Độn phân thân trầm giọng nói. Vâng, ta trở về. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Thật bất ngờ sao không có. Lâm Phong Mục Độn phân thân lắc đầu. Sớm muộn gì sự tình. Không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Rất tốt. Nam tử cười gật đầu. Thời gian nửa năm đi qua, thực lực của ta đã có chỗ tiểu thành, không biết ngươi có tiến bộ hay không, còn có đáng giá hay không cho ta xuất thủ thử một lần liền biết. Lâm Phong Mục Độn phân thân ngưng trọng nói ra. Ngươi không phải hắn. Nam tử tiếu tiếu, nói ra. Ngươi ngay cả bản thể hắn một nửa thực lực đều không có, quá yếu. Ngươi nhìn ra được Lâm Phong Mục Độn phân thân kinh ngạc, biến sắc. Bây giờ ta, sớm đã không phải là năm đó cái kia có thể mặc cho người khác xếp đặt kỳ liêu. Nam tử nói ra, hiện tại ta, có thể trưởng không chính mình vận mệnh đương nhiên, chỉ cần ta nguyện ý, cũng có thể tùy tiện trưởng khống người khác vận mệnh, bao quát ngươi ở bên trong.